Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, thiên giới như thế lớn. Ta nghĩ đi xem một chút. TKS đạo hữu Bát Vân cư sĩ đã ném phiếu và đậu, mũ gạch dưới mũ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới mặc dù mọi người đều là thần tiên, hơn nữa chính Thẩm Quy vẫn là thần tiên đầu nhi, nhưng Thẩm Quy biểu thị hắn vẫn là không cách nào lý giải giao cơ thần tiên logic. Thế là vì để tránh cho giao cơ lại nói ra chút gì kinh thế hãi tục ngữ điệu, Thẩm Quy tranh thủ thời gian tìm lý do đem nàng chi ra ngoài. Đợi đến giao cơ rời đi về sau, nhìn xem trống rỗng đại điện, Thẩm Quy không khỏi có chút bất đắc dĩ thở dài. Lúc đầu sao, hắn cảm thấy các phương diện sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, có thể thanh nhàn một đoạn thời gian. Ai có thể nghĩ tới Du Mặc thế mà ở thời điểm này trở về. Thẩm Quy biểu thị hắn dám cược một mao tiền, tuyệt đối là Thái Thượng Lão Quân cố ý đem Du Mặc thả ra cho hắn tìm phiền toái. Ai bảo lần này Tam Thanh trong tay hắn ăn từng cái không nhỏ thua thiệt đâu. Hiện tại tốt, Thiên Cung hắn cũng đợi không yên ổn. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là cái gì phá thiên đế, còn không thể bỏ gánh đi thẳng một mạch. Phiền a, một mặt sinh không thể luyến tại trên giường nằm một hồi. Thẩm Quy mới xem như thở ra hơi. Rùa sinh mặc dù 10 phần gian nan, nhưng vẫn là muốn hướng nhìn đằng trước. Gần nhất mặc dù phiền não không ít, bất quá chuyện thú vị cũng là có như vậy mấy món. Trong đó, nhất làm cho Thẩm Quy cảm thấy hứng thú một sự kiện, liền là Quảng Thành Tử đang đuổi huyền nữ. Nếu như Thẩm Quy ký ức không có phạm sai lầm, ở đời sau trong truyền thuyết thần thoại, Quảng Thành Tử là Hiên Viên lão sư, là đế sư, mà huyền nữ là hạ phàm tới phụ tá Hiên Viên, cuối cùng cùng với Hiên Viên cùng đi tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quảng Thành Tử kém chút chết tại Hiên Viên tính toán chung. Còn may là huyền nữ theo Si Vưu thủ hạ cứu được hắn. Sau đó Quảng Thành Tử liền luân hãm, trở tay liền bắt đầu đuổi huyền nữ. Cái này sóng tao thao tác, Thẩm Quy trừ hô 666 thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù huyền nữ đối với Quảng Thành Tử truy cầu hờ hững, nhưng Hiên Viên cũng không cùng huyền nữ cọ sát ra tia lửa gì đến. Cứ như vậy phát triển tiếp, cuối cùng nếu quả thật có ai có thể công lược mất huyền nữ, vậy khẳng định là Quảng Thành Tử cơ hội phải lớn một điểm. Cho nên nói, muốn sinh hoạt không có trở ngại, Hiên Viên trên đầu đều phải nhiều một chút xanh. Khụ khụ, đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không tính xanh, nhưng là tại Thẩm Quy như thế một cái người xuyên Việt xem ra, nhưng là thấy thế nào cảm giác có chút vui cảm giác. Trừ Quảng Thành Tử cùng huyền nữ chuyện này bên ngoài, còn có một việc thì là cùng giao cơ có quan hệ. Ở đời sau, vừa nhắc tới thiên đình, trừ Ngọc Đế Vương Mẫu, Thái Bạch Kim Tinh Thác Tháp Thiên Vương những này phụ nữ trẻ em đều biết nhân vật bên ngoài, còn có một người khẳng định là quấn không ra, đó chính là có thiên đình trận chiến đầu tiên thần chi xưng Thanh Nguyên Diệu Đảo Chân Quân. Lại xưng Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn chính là giao cơ nhi tử. Nhưng vấn đề là, tại nguyên bản trong chuyện xưa, giao cơ là bởi vì Hạo Thiên giao chỉ bề bộn nhiều việc thiên đình sự vụ, không có thời gian theo nàng, nhàm chán phía dưới mới nhớ trần tục hạ giới, gặp Dương Thiên Hữu. Nhưng là hiện tại, Hạo Thiên không phải cái gì thiên đế, giao trì cũng không phải cái gì giao trì kim mẫu, giao cơ cũng bị bọn hắn đưa đến Thẩm Quy bên người làm hắn thiếp thân thị nữ. Dưới loại tình huống này, giao cơ làm sao có thể hạ giới? Nếu như nói một thế này giao cơ còn có hài tử, nhìn Hạo Thiên giao trì dự định, khẳng định là muốn cho hài tử họ Thẩm. Mặc dù nói Thẩm Quy hiện tại cũng không có ý nghĩ này, nhưng Dương Tiễn hình như là khẳng định mộc được. Dương Tiễn mộc được, như vậy Dương Thiền cũng mộc được. Dương Thiền mộc được, Trầm Hương cũng liền mộc được. Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đột nhiên thành mang ác nhân. Lắc đầu, Thẩm Quy liếc qua đầu giường xem ngày giám. Xem ngày giám trong tấm hình, hiện ra chính là một cái hải đảo hình tượng. Ánh mắt theo hải đảo kia phía trên một khối linh quang rạng rỡ trên tảng đá đảo qua may mắn hầu ca. Trời xui đất khiến phía dưới vẫn là bị nữ oa tỷ tỷ ném xuống. Nếu không cái ngốc bức này tác giả chỉ sợ làm người mắng chết. Trong đầu suy nghĩ lung tung nhất thống, Thẩm Quy ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ phút này hắn cũng không biết chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ sau hắn sẽ đối mặt cái gì. Một bên khác, Giao Cơ là bị Giao Trì đưa đến Thẩm Quy bên người làm thiếp thân thị nữ. Mà trừ cái thân phận này bên ngoài, Giao Cơ cũng chỉ có một Vân Hoa Tiên Tử phong hào. Sau đó liền không có cái khác chức vị. Bởi vậy, làm Giao Cơ bị Thẩm Quy đuổi sau khi ra ngoài, trong thời gian ngắn nàng liền thành một giới không việc làm. Nhàn rỗi nhàm chán phía dưới, Giao Cơ liền định ra ngoài dạo chơi dù sao. Từ khi làm Thẩm Quy thiếp thân thị nữ sau, nàng vẫn đợi trong thiên cung không chút từng đi ra ngoài. Thiên giới như thế lớn, ta nghĩ đi xem một chút. Giao Cơ mặc dù chỉ là một cái thị nữ, nhưng cũng phải nhìn là ai thị nữ. Vì lẽ đó, nàng muốn xuất cung giải sầu, tự nhiên không có người nào ngăn cản, bởi vì nữ oa lễ vật, thiên giới đã hoàn toàn trở thành một phương thế giới. Vì lẽ đó, Giao Cơ muốn giải sầu, căn bản không cần thiết giống một cái thế giới khác nàng đồng dạng hạ giới. Bởi vì Thẩm Quy thân phận, như hôm nay giới cư dân, đại đa số đều là yêu tộc, đây cũng là Thẩm Quy có lực lượng để nhân tộc cùng yêu tộc kết minh trụ cột. Thiên giới tồn tại, để yêu tộc có càng nhiều không gian sinh tồn. Vì lẽ đó yêu tộc liền không có tất yếu cùng nhân tộc đi tranh đoạt địa bàn. Đây cũng là hai tộc có thể sống chung hòa bình trụ cột. Bằng không mà nói, nếu như hai tộc liền sinh tồn địa phương cũng không có, có thể hòa bình ở chung liền có quỷ. Đương nhiên, chỉ cần là sinh hoạt ở thiên giới cư dân, mặc kệ là yêu tộc, nhân tộc, còn là linh tộc, hoặc là chủng tộc khác, tại lục đạo luân hồi bên trong đều sẽ bị xếp vào thiên nhân đạo ở trong đi. Đây cũng là thiên nhân đạo tồn tại ý nghĩa chỗ. Bất quá, cùng hồng hoang đại địa so sánh, thiên giới nhưng là muốn tương đối hòa bình hơn nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thiên giới chính là thiên đình chỗ, ở vào Thẩm Quy tuyệt đối trưởng khống phía dưới. Phàm là ở tại thiên giới đều là hắn thần loài. Dưới loại tình huống này, thiên giới xung đột đương nhiên phải so hồng hoang đại địa bên trên thiếu đi không biết bao nhiêu. Đây cũng là Giao Cơ dám một mình yên tâm đi ra đi dạo nguyên nhân dù sao. Mặc dù nàng là Hạo Thiên cùng Giao Chỉ muội muội, nhưng là tu vi của nàng cũng không tính cao. Nếu như là tại hồng hoang đại địa bên trên, nàng như thế một cái tu vi không cao, lại vẫn cứ dáng dấp còn hồng nhan họa thủy nữ tử, nói không chừng liền bị phương nào yêu vương cướp đi làm áp trại phu nhân. Nhưng mà, chính như một câu nói, người này xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh cũng tê răng, động lòng người nếu là vận khí tốt, đi trên đường đều có thể bị gạch vàng trượt chân. Mà nói chuyện đến vận khí, ta không thể không đem chúng ta đáng yêu yêu sư Côn Bằng lôi ra tới lấy roi đánh thi thể. Làm hồng hoang bên trên có đếm được đại năng, Côn Bằng chính là không may cực độ điển hình. Không chỉ chính mình không có gì linh bảo, phân bảo nhai cũng không có cướp được bảo bối hắn hiện tại trong tay mấy món linh bảo. Đều vẫn là Hy Hòa còn có Thường Hy cho. Cùng Côn Bằng tương đối, chính là chúng ta vừa mới nhắc tới Hy Hòa còn có Thường Hy hai vị tiểu thư tỷ. Nếu như nói Côn Bằng là điển hình phi tù, Như vậy các nàng liền là tiêu chuẩn Âu Hoàng, hai người này nếu như kết bạn xuất hành, không chừng lúc nào liền nhặt được cái gì tiên thiên linh bảo cái gì. Đối với điểm này, chúng ta thân yêu yêu sư Côn Bằng có thể nói là thấm sâu trong người. Mà lần này, Giao Cơ đi ra ngoài đi tản bộ, liền phảng phất Hy Hòa Thường Hy phụ thể đồng dạng, nàng cũng nhặt được đồ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,